Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, phần 459. Chương 39. Ares đồ long thuật. Ngờ được Ares vòng như vậy một vòng trở về, Gilgamesh cũng dần dần phẩm ra hắn trong lời nói hương vị, vì thế hắn lần này thành thành thật thật mà ngồi xuống, nhìn Ares, hơn nữa khiêm tốn về phía hắn hỏi: "Lão sư, thỉnh chỉ giáo." "Ân, nghe hảo, muốn đối phó chúng thần, nhất định phải nói trước bọn họ mục đích, muốn thống soái nhân dân, cũng cần thiết biết bọn họ dục cầu, cho nên ngươi tam hạng cơ sở năng lực, sức chiến đấu, lãnh đạo lực cùng thấy rõ lực chung." Thấy rõ lực là xếp hạng tối ưu trước cấp bậc, Ares kiên nhẫn mà cấp Gilgamesh giải thích lên. "Bất quá thấy rõ lực thứ này, ta chỉ có thể đủ lãnh ngươi nhập môn, đến nỗi năng lực này thuần thục độ tích lũy, vậy đến dựa ngươi quanh năm suốt tháng mà đi rèn luyện, cái gọi là thấy rõ lực. Xét đến cùng, dựa vào liền tam dạng đồ vật, tình báo, kinh nghiệm cùng trinh thám logic, tư duy logic, ta tin tưởng ngươi không thiếu cái này. Tình báo phương diện, ta sẽ giáo ngươi một ít như thế nào đi siêu tập tình báo, quy nạp tình báo ma thuật cùng kỹ thuật. Đến nỗi kinh nghiệm, cái này chính là ta nói, muốn ngươi đi tích lũy đồ vật nga nga." Gilgamesh nghe được liên tục gật đầu. Hắn hỏi: "Kia thí dụ như nói, chúng thần mục đích là cái gì đâu?" "A." Ares nhìn ra hắn tiểu tâm tư, nhưng là lại không nói phá, mà là tiếp theo Gilgamesh vấn đề tiếp tục nói: "Chúng thần mục đích, nếu muốn nói từng người mục đích, kia khẳng định là thiên kỳ bách quái. Nhưng nếu bàn về chúng thần Anunnaki, cái này tập đoàn chỉnh thể mục đích, kia khẳng định là đem chúng thần đối thế giới này thống trị duy trì đi xuống." "Như vậy nói đến cái này, Gilgamesh, ngươi tới suy nghĩ một chút, nếu ngươi là chúng thần, yêu cầu tiếp tục duy trì đối thế giới này thống trị, ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu làm cái gì?" "Duy trì thống trị." Gilgamesh bị làm Uruk đời sau vương giả bồi dưỡng, ngày thường cũng thường xuyên tiếp thu Lugambanda lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên hắn thực mau trả lời nói: "Trừ tận gốc uy hiếp, củng cố nhân tâm, như vậy ngươi cảm thấy đối chúng thần tới nói, bọn họ uy hiếp là cái gì?" Ares tiếp tục hỏi: "Mặt khác thần minh?" "Không đúng, nếu là đem chúng thần coi làm một cái chỉnh thể, như vậy sở hữu thần minh đều đem bị bao hàm ở cái này tập thể. Đối chúng thần uy hiếp cũng chỉ có những cái đó phi thần sinh mệnh." Gilgamesh trầm tư một lát, sau đó có chút bừng tỉnh mà ngẩng đầu lên, nhìn Ares: "Là nhân loại." "Không sai." Ares gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường: "Như vậy đã muốn trừ tận gốc nhân loại cái này uy hiếp, lại muốn củng cố trên thế giới sở hữu trí tuệ sinh mệnh, người này tâm, người cảm thấy chúng thần sẽ như thế nào làm?" Gilgamesh cúi đầu nhìn chăm chú chính mình bàn tay, phái một cái có thể bị bọn họ khống chế đối tượng tới khống chế nhân loại, đã hiểu đi. Ares nhìn đến Gilgamesh phản ứng, đối hắn cười cười. Gilgamesh hít sâu một hơi, sau đó lần nữa mở miệng. Lúc này đây, thái độ của hắn trở nên vô cùng thành khẩn. Hắn hỏi: "Lão sư, ta hẳn là như thế nào làm? Địch cường ta nhược. Đây là ngươi ở kế tiếp 10 năm đến 20 năm đều cần thiết đối mặt một cái tình huống. Hơn nữa ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi, lấy yếu thắng mạnh là không tồn tại." Ares chỉ vào chính mình huyệt thái dương, chuyển động nói: "Bởi vậy ngươi muốn thúc đẩy ngươi cân não, lợi dụng khởi chính mình có thể lợi dụng một cái khác ưu thế địch minh ta ám. Ngươi muốn đang âm thầm tích tụ lực lượng. Gilgamesh, chỉ có như vậy, người mới có thể đủ nghịch chuyển thế cục, viết lại chính mình vận mệnh." Gilgamesh nghĩ nghĩ, buồn bực nói: "Chính là, ta từ vừa sinh ra liền chú định sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời. Thần mặt trời Samas là ta người dẫn đường. Sáng tạo nữ thần Aruru là ta thúc dục giả. Ishtar tương lai còn sẽ là ta người theo đuổi. Thậm chí liền mẫu thân của ta Ninsan nữ thần, cũng là chúng thần giữa một viên. Địch minh ta ám cũng từ lúc bắt đầu liền không thành lập, a nơi này liền phải dùng đến một cái khắc kỹ xảo, Ares nói, đây cũng là thượng vị giả nhóm trên cơ bản đều sẽ kỹ xảo. Sắm vai, người phải học được ở chúng thần trước mặt biểu diễn chính mình. Gil, cứ như vậy nói, người liền có thể ở sau lưng tích tụ lực lượng của chính mình. Ta cũng có thể ở sau lưng trợ giúp người tích tụ thế lực. Đối phó chúng thần, lãnh đạo lực, thấy rõ lực, sức chiến đấu, còn có sắm vai. Gilgamesh cúi đầu bẻ ngón tay tính tính. Sau đó nhìn Ares nói. Lão sư, ta muốn học đồ vật cảm giác thật nhiều a. Đó là cần thiết. Ngươi là muốn trở thành anh hùng vương người. Tự nhiên phải có cùng chi tướng phù hợp độ lượng cùng năng lực. Ares vừa nói. Một bên từ trên mặt đất đứng lên. Hắn vỗ vỗ chính mình quần thượng thảo diệp. Sau đó nói. Hảo, vừa rồi cho ngươi tổng kết một chút. Cũng coi như là làm tiểu tử ngươi minh bạch tương lai ngươi muốn đối mặt đồ vật. Kế tiếp, nên tiến vào chính đề. Về sức chiến đấu tu luyện. Cái này chính là muốn từ lúc bắt đầu kiên trì đến cuối cùng. Ta đã hiểu, Gilgamesh nghe vậy. Cũng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Ares. Hỏi, lão sư, sức chiến đấu tu luyện là cái dạng gì? Ta nơi này có rất nhiều có thể giết chết thần minh hệ thống. Nhưng ta không xác định ngươi thích hợp cái gì, Ares nhéo nhéo nắm tay. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái ma quỷ tươi cười. Tóm lại, phải học được đánh nhau. Trước bị đánh chuẩn là không sai. Gilgamesh, làm tốt giác ngộ đi. Ngoặc kép, tại đây lúc sau, Ares liền lưu tại Uruk bên trong thành. Bắt đầu rồi nhằm vào Gilgamesh huấn luyện. Hắn vì Gilgamesh chế định huấn luyện chương trình học, trên cơ bản thoát thai với Sparta các chiến sĩ huấn luyện chương trình học. Nhưng lại so với kia còn muốn khắc nghiệt, Gilgamesh dù sao cũng là kế thừa thần huyết cùng thần lực. Nhất nồng đậm kia một loại bán thần, bỏ qua một bên chính mình chán ghét. Hắn sơ vần hóa về sau thần tính cao đến có thể trực tiếp đỉnh đến A cộng. Như vậy hai tử. Khẳng định cùng Sparta thành bang đám kia phàm nhân tiểu hài tử khởi điểm không giống nhau, hơn nữa. Hắn sở đối mặt khó khăn, muốn đạt tới độ cao. Cũng cùng Sparta thành bang các chiến sĩ hoàn toàn xưa đâu bằng nay, hắn ở buổi sáng muốn trước mang. Phụ trọng trang bị, vòng quanh Uruk thành nhanh chóng chạy thượng 20 vòng. Sau đó muốn ở Ares chỉ đạo hạ hoàn thành một loạt cơ sở động tác. Kế tiếp 2 cái giờ. Hắn lại muốn cùng Ares tiến hành đơn đối đơn chiến đấu huấn luyện, lấy Ares thủ đoạn. Gilgamesh tại đây 2 cái giờ nội trên cơ bản đều là ở gặp hắn các loại đòn hiểm, tới rồi buổi chiều. Xử lý tốt trên người miệng vết thương cùng ứ huyết sau. Ares lại yêu cầu hắn lập tức bắt đầu giải đáp đủ loại vấn đề. Mấy vấn đề này trên cơ bản đều là Ares tức thời tự hỏi ra tới. Vứt cho hắn giải quyết. Trên cơ bản đều là ở dạy hắn thế nào quản lý hảo một tòa thành bang. Hoặc là thế nào ở bất động dùng võ lực dưới tình huống đi tính kế một cái thiên thần, đương nhiên. Như vậy nguy hiểm dạy học chương trình học. Đang dạy dỗ Gilgamesh thời điểm. Ares toàn bộ hành trình đều mở ra che chắn. Liền Ninsan nữ thần cũng chỉ làm nàng nhìn trộm buổi sáng chiến đấu huấn luyện chương trình học mà. Gilgamesh cũng phòng một tay. Cũng không có nói cho chính mình mẫu thân. Ares vào buổi chiều chương trình học thượng dạy hắn cái dạng gì, đồ long thuật ở Ares dạy dỗ hạ. Tuổi nhỏ anh hùng vương cũng chậm rãi trưởng thành lên. Bắt đầu từ một cái non nớt chim ưng con. Chậm rãi hướng tới có thể triển lộ nanh vuốt. Đầy đặn cánh chim hùng ưng tiến hóa. 342.967.465. PS, còn càng xong rồi. Thuận tiện ngày mai thỉnh cái giả. Như vậy mỗi ngày kéo lại muốn viết đổi mới lại muốn viết phiên ngoại. Ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã hoàn toàn hỏng mất. Hơn nữa tinh lực cũng phân tán. Ta thỉnh cái giả trước bắt tay đầu nhiệm vụ này cấp một ngày lộng. Xong. Sau đó lại đến viết đổi mới. Giấy xin nghỉ ngày hôm qua nói qua. Vẫn là bổ một cái giấy xin nghỉ. Ta hiện tại đang ở cùng phiên ngoại liều chết vật lộn chung. 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự tuyết. Minh hôm nay sẽ không bồ câu. Hôm nay sẽ không bồ câu. Hôm nay sẽ không bồ câu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hôm nay sẽ không bồ câu. Hôm nay sẽ không bồ câu. Hôm nay sẽ không bồ câu. Bất quá ngày hôm qua thức. Đêm viết làm ngủ quá muộn. Ta hiện tại hẳn là còn ở trong lúc hôn mê. Chờ ta tỉnh về sau liền lập tức gõ chữ. Hôm nay đổi mới nhất vãn sẽ không vượt qua 12 giờ. Ở chỗ này hướng đại gia thuyết minh một chút. Hết chương.